Nhật ký nụ hôn đầu, chương 32, 8 khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến. Gocchuyenaudio.com, hỏi chúng ta lúc nào kết hôn một câu nói kia quả thật làm cho Kỳ Ninh thoáng chốc liền thanh tỉnh sạch sẽ, cũng không phải tất cả mệt mỏi bởi vậy quét sạch sành xanh, mà là bởi vì loại này mất mạng đề, đáp không tốt, phi thường dễ dàng xong đời. Nhạy cảm nghề nghiệp khứu giác làm cho nàng ở thời điểm này đánh lên vạn phần tinh thần. Nàng đem tiềm thức đẩy lên ít hầu, chúng ta không phải đã kết hôn 3 năm sao? Nuốt trở về, giả bộ như nhàn nhã nhìn ngoài cửa sổ, không đau không ngứa đất a như vậy một tiếng. Nguyên lai hỏi chính là cái này, bằng không thì ngươi cho rằng là cái gì? Nàng đại não cấp tốc vận chuyển, ta coi là sẽ hỏi ta kia 8 khối tiền lấy ở đâu. Xe thẳng đến sân bay, sau đó Kỳ Ninh xuống xe đi kế tiếp hành trình, nặc nặc cũng từ sau đầu trong xe ra, lôi kéo Kỳ Ninh cái dương đi làm lên phi cơ. Thiếu nữ thân ảnh tại cửa sổ xe lấy cảnh khung bên trong càng co càng nhỏ lại, Kỳ Thì Diễn nghiêng đầu thầm nghĩ nàng là thật không có cái xử lý hiện thực đoàn đội, hiện đang phát triển tốt như vậy, đi đâu vẫn còn đều là một cái mũ thêm một trợ lý. Xe ở cửa có tiếng vang một chút là bên ngoài Giang Thắng kéo cửa tiến đến. Nam nhân đề phòng híp mắt, vào để làm gì, chúng ta cùng một chỗ trở về a, ai cùng ngươi cùng một chỗ. Kỳ Thì Diễn dò xét hắn, xuống xe, đừng ngồi bên cạnh ta. Ca hãy cùng tiểu hài tử chỉ đùa một chút, ngươi đừng để trong lòng A Kỳ thúc thúc. Giang Thắng tranh thủ thời gian vì chính mình giải vây. Ca suy nghĩ gọi ngươi ca ca gọi nàng tỷ tỷ lộ ra hai ngươi ngang hàng, nhưng ngươi so với nàng sớm xuất đạo 11 năm đâu. Vòng tròn bên trong, bối phận rất trọng yếu không phải sao? Cần ngươi nhắc nhở ta, chấm, có đi hay không, không đi ta đá ngươi đi xuống. Giang Thắng mắt thấy mình đi tới ngõ cụt tranh thủ thời gian quay đầu đổi đề tài. Ai? Người biết Kỳ Ninh đi làm cái gì sao? Nam nhân rốt cục dương mắt, làm cái gì, nàng kia kịch hoa hồng cùng khi đó gió tu xem không phải rất tốt sao, sáng mai tiệc ăn mừng nàng muốn đi khánh xong liền lại chạy về studio quay phim. Này, không phải ta nói tiệc ăn mừng mà thôi, cũng không phải đi, đem mình giày vò mệt mỏi như vậy làm gì nha? Kỳ Thì Diễn quả nhiên không có lại cùng Giang Thắng sau đó trước mặt chủ đề, như có điều suy nghĩ chơi lấy đuôi giới. Đại khái là muốn cùng tất cả chủ sáng cùng một chỗ chia sẻ. Dù sao nàng hết thảy được không dễ, đều dựa vào chính mình không chịu thua kém. Nam nhân đoán đúng phân nửa, Kỳ Ninh sở dĩ ngàn dặm xa xôi tiến đến hoa hồng tiệc ăn mừng, một mặt là cùng mọi người chia sẻ vui sướng, một phương diện khác nhưng là, đoàn làm phim nữ đạo diễn Vân Oánh đặc biệt mời nàng, còn vì nàng đem thời gian điều đến nàng đứng không kỳ. Vân Oánh tự chụp kịch lúc liền rất thích nàng, này lại hai người thật lâu không gặp mặt, Vân Oánh đoán chừng muốn gặp nàng. Náo nhiệt ồn ào tiệc ăn mừng qua về sau, Kỳ Ninh đi theo mọi người một khối vỗ bức ảnh chung, trở về tinh thần, đoàn làm phim tiếp tục quay phim đi. Bởi vì một ngày này đúng là phi thường vất vả, chụp kịch cũng tương đối phức tạp, hôn thiên hắc địa làm xong trở lại khách sạn, Kỳ Ninh thậm chí ngay cả trang đều không nghĩ gỡ. Nhưng nặc nặc như cũ kiên cường đem nàng kéo lên, làm cho nàng nhìn điện thoại, trọng phỉ cái này đen hào đã thu tiền liền không thể không làm việc, từ hướng này tới nói vị này dưới da cũng là rất có. Nghề nghiệp tố dưỡng, gocchuyenaudio.com, Kỳ Ninh lần này tiệc ăn mừng là không thể đi không liền đại biểu trọng phỉ tiểu tỷ tỷ làm việc không có làm đến nơi đến chốn, mà trên thực tế trọng phỉ mới phát Weibo, cũng xác thực đưa tới rất lớn thảo luận độ. Trọng phỉ đầu tiên là phát đầu Weibo, Ninh tiệc ăn mừng, hoa hồng thu xem phá 2. Mỉm cười, đại khái là bị Kỳ Ninh tố cáo đi lên, cho nên nàng dùng từ không có trước đó trực bạch như vậy trần trụi, chỉ là vẫn âm dương quái khí. Giống đen hào loại này mạng lưới lệ khí căn cứ coi như chủ blog dùng lại tốt từ ngữ, mọi người cũng lòng dạ biết rõ biết nàng cũng không phải là tại khen người, chỉ cần âm thầm hơi dẫn đạo một chút, bình luận khu lập tức bắt đầu tiến hành vặn vẹo cuồng hoan. Mà đen hào cũng không dùng bị pháp luật tìm tới tay cầm, còn có thể kiếm tiền, há không đẹp quá thay. Trọng phỉ đương nhiên muốn dẫn đạo, nàng đem ngang tiệc ăn mừng video co lại tới điện thoại di động dựng thẳng bình phong lớn nhỏ, cắt đến chỉ để lại Kỳ Ninh cùng đạo diễn Vân Oánh mặt, video phối chữ cũng rất đơn giản, bị bắt cóc ngươi liền nháy mắt mấy cái. Mà trong video Vân Oánh, tại Kỳ Ninh lúc nói chuyện ánh mắt bốn phía phiêu hốt, tại Kỳ Ninh nói. Ca tại đoàn làm phim từ đầu đợi cho đuôi, lúc còn hư hư thực thực liếc mắt, thế là bình luận khu lập tức bắt đầu rồi. Ha ha ha ha ha, Ninh Ninh nhân duyên quá kém đi, thân là cao thu xem kịch nữ chính còn bị đạo diễn mắt trợn trắng, hoa hồng cũng không cao lắm thu xem, cùng Ninh mặt đồng dạng, trộn lẫn nhiều ít nước mọi người tâm lý nắm chắc. Mà lại cái này thu xem cùng nàng có quan hệ sao? là kịch bản đạo diễn cùng nam chính thói xấu, nàng sẽ chỉ cản trở, đoàn làm phim tìm nàng thuần túy là khi đó tuổi trẻ có chút diễn kỹ nữ diễn viên đều không rảnh, chúng ta dán bức lỗ tai tùy thời có rảnh, bồi ăn mấy trận cơm tối liền lấy được nàng tại đoàn làm phim cái rắm, các ngươi biết nàng hiện tại một tháng có mấy ngày tại tinh thần đoàn làm phim sao? Tống Nghệ thông cáo đại ngôn bay đầy trời, chuyên nghiệp nhân vật giả thiết còn không có băng là chúng ta sinh tươi cho nàng mặt mũi không có bới xong, chuyên nghiệp nhân vật giả thiết đã sớm băng lạc là fan hâm mộ còn bịt mắt trang mù. Đen hào dưới đáy đương nhiên là có fan hâm mộ tại đánh trả. Biết người Ninh tỷ nhiệt độ cao chụp cách nơi đây có tinh thần, liền đen đều như thế đỏ mắt. Khác tinh thần là trưởng thành nhóm tượng kịch trừ nàng phát còn có rất nhiều đừng nội dung muốn chụp kỷ Ninh ra ngoài hành trình đều là tại mình rảnh rỗi thời điểm, đoàn làm phim vĩnh viễn là nàng một vị. Làm sao, ngươi nghỉ còn không thể đi ra ngoài xem biểu diễn. Ra ngoài chính là băng nhân vật giả thiết, đề nghị đi não khoa đăng ký, một ít người thật sự là há mồm liền ra cấp một tuyển thủ, ngươi là nhà đầu tư ngươi liền biết kỷ Ninh đi cầu nhân vật này. Đi đạo diễn huê bua mắt nhìn liền biết là toàn bộ đoàn làm phim đem nàng tranh thủ tới tốt lắm sao. Anti, fan đương nhiên rồi cùng phấn triển khai không phân hiệp chế tranh chấp có anti. Fan thật sự chạy tới đạo diễn huê bua mắt nhìn, kết quả đỏ lên mắt bỗng nhiên sáng lên, lại bắt đầu vòng thứ hai cuồng hoan. Góc chuyện audio.com Nguyên lai bọn họ phát hiện hoa hồng quay chụp thời kỳ, đạo diễn Vân Oánh gửi đi đầu dạng này phê phán Weibo, có diễn viên thật sự là không biết nặng nhẹ, quay phim liền lời kịch đều không đọc toàn bộ nhờ hậu kỳ bổ chọn tốt phối âm sư còn nói sợ bị mắng lại muốn dùng mình nguyên âm, sớm biết như thế lúc trước làm sao không đọc từ. Kịch bản sạch sẽ giống giấy trắng, giới giải trí chính là không bao giờ thiếu tuổi trẻ xinh đẹp nữ diễn viên, sớm muộn cũng có một ngày tự tồn tiền đồ. NT, fan xem xét hoa hồng thời kỳ. Nữ diễn viên, nguyên âm, hoặc đó không phải là Kỷ Ninh sao, Trọng Phỉ tranh thủ thời gian thừa dịp nhiệt độ phát nguyên oánh đầu kia Weibo, phát ngữ một chữ không có, nhưng phát Weibo, bốn chữ đã đầy đủ để cho lông chân người được mùi vị. Có người tìm ra kịch bên trong Kỷ Ninh khẩu hình cùng lời kịch không có đối đầu bộ phận càng là hưng phấn đến vặn vẹo. Ngày hôm nay tiếng thứ hai cười vang y nguyên đến từ Nính Nính, fan hâm mộ lại thế nào tẩy cũng là cay gà diễn viên thực nện cho đi tuổi trẻ tươi đẹp thích những khác tiểu tỷ tỷ không tốt sao, tại sao muốn thích Nính, fan hâm mộ thổi nguyên âm phía sau thế mà như thế ác cùng Nính ảnh chụp đồng dạng nhìn để cho người ta nôn mửa. Kỷ Ninh cảm giác đến tâm lý của mình tố chất có thể rèn luyện đến cường đại tình trạng, một bộ phận cũng là bái những này đen hào ban tặng. Bình luận khu những này như quỷ xà thần không ít đều là lấy tiền làm việc thủy quân, nhưng cũng thế tất sẽ đưa tới một chút nghe được tiếng gió phát tiết tâm tình tiêu cực người. Đương nhiên, anti, fan bên trong có không ít là nàng người đối diện fan hâm mộ dựa vào dẫm nàng đến thu hoạch được. Vẫn là ta idol tốt nhất, cảm giác yêu Việt một phương diện mong đợi lấy nàng có thể lại dán một chút dạng này mình idol đường cũng sẽ thuận một chút thật tình không biết giới giải trí thay đổi chiều đại nhanh chóng, đối thủ cạnh tranh vĩnh viễn tồn tại dựa vào chèn ép đối thủ là căn bản không thể thực hiện được. Mà lại cùng Kỷ Ninh một cái giả vị nữ tinh không ít đều cùng nàng từng có hợp tác mọi người quan hệ cũng không tệ chỉ là một ít độc duy mỗi ngày một bộ. Luôn có điêu dân muốn hại ta tề. Thái độ xé đến xé đi, mới bồi dưỡng bộ phận dị dạng đến làm người nghe tin đã sợ mất mật phấn vòng. Là thật sự ứng câu kia lưu lượng không xứng có được bản thân, có bằng hữu cũng không được. Nặc nặc ở một bên bị những này nhược trí tức giận tới mức lắc đầu. Nào có đạo diễn sẽ ở quay phim thời điểm nội hàm mình nhân vật nữ chính. Đám người này là heo a, mà lại đều đến phối âm khâu, đại biểu kịch đều mẹ nó sát thanh, trên thế giới nữ nghệ nhân nhiều như vậy, dựa vào cái gì mắng liền không phải là ngươi. Kỷ Ninh nói, bởi vì bọn hắn cần là ta đi, mỗi cái giai đoạn đều sẽ có nghệ nhân trở thành dân mạng cảm xúc phát tiết địa, vừa lúc này dư luận đảo hướng nàng, không thể nói tốt hay xấu, cũng không phải do nàng tuyển, ngẫu nhiên an ủi mình thời điểm sẽ nghĩ tối thiểu cái này có thể chứng minh nàng tài nguyên không tệ chiêu người đố kỵ, không đến mức dán đến liền bệnh đau mắt đều không muốn phân ánh mắt. Nặc nặc thanh âm cũng nhỏ, ôm cánh tay hỏi nàng. Ngươi còn tốt đó chứ? Còn tốt, Kỷ Ninh cười cười, mấy tháng trước đều gánh đến đây, cái này không tính là gì, giới đen mà thôi. Góc chuyện audio.com, sáng nay tiệc ăn mừng thời điểm Vân Oánh còn nói muốn tới đoàn làm phim nhìn nàng, còn NT. Fan cuồng hoan cái gì mắt trợn trắng sự kiện, hẳn là lúc ấy hiện trường có rất nhiều khí cầu không có bó chặt bay, cho nên đạo diễn mới nhìn mấy lần. Sáng mai liền biết rồi, ngày thứ hai Vân Oánh quả nhiên đến đoàn làm phim dò xét ban Kỷ Ninh, còn mang theo hoa quả. Kỷ Ninh có hy vọng thoát thân không ra chụp xong mới đi chòi hóng mát hạ tìm nàng. Vân Oánh dưới gối không con, Kỳ Ninh tại studio lại ngoan lại chuyên nghiệp, Vân Oánh tự nhiên xem nàng như nửa cái nữ nhi, lúc này càng là cười thỏa mãn nói. Diễn kỹ tiến bộ rất lớn a, lấy trước kia chút biểu diễn vết tích ít đi không ít, tự nhiên hơn. Trong hai người buổi trưa đi phụ cận ăn cơm, Kỳ Ninh buổi chiều có hy vọng muốn chụp, Vân Oánh cũng có công việc, ăn cơm xong nói chuyện phiếm một hồi hai người liền tách ra. Cách ra trước đó Vân Oánh từ trong bọc xuất ra thứ gì? Đây là ngươi hoa hồng sách thứ nhất lời kịch bản, trước đó nhìn nhân viên công tác chỉnh lý tạp vật chuẩn bị ném đi ta liền cho đã lấy tới, còn rất có kỷ niệm ý nghĩa. Buổi chiều các loại kịch thời điểm Kỳ Ninh lật ra cái kia kịch bản, phát hiện bên trong đều là nàng làm bút ký, nàng khi đó còn rất lòe loẹt, một tuồng kịch bên trong khác biệt trọng điểm dùng màu sắc khác nhau bút tiêu ký, bảy loại nhan sắc cùng thất tiên nữ giống như. À đúng, trước đó Trọng Phỉ có phải là còn đen hơn nàng không đọc lời kịch tới. Nghĩ nghĩ Kỳ Ninh đem lời kịch bản vỗ xuống đến, phát đầu Weibo, cảm giác Tạ Oánh Oánh tỷ không quản ngàn dặm đến dò xét ban. Ánh trăng, thuận tiện mang đến cho ta hoa hồng nào đó một bộ phận kịch bản, khi đó bút tích còn có chút ngây ngô chia sẻ một chút. Mặc dù không có, Vân Oánh, nhưng Vân Oánh mình cũng phát ta chiếu tượng sâu nhất liền là chính ngươi đối với mình yêu cầu nghiêm khắc, không chỉ có sớm đọc tốt tất cả lời kịch không quên từ, một ít kịch còn sẽ chủ động yêu cầu quay chụp hai lần thậm chí ba lần. Hôm qua tiệc ăn mừng ta uống nhiều rất vui vẻ chính là có như thế một đám tốt diễn viên diễn ta kịch, vui vẻ chính là hợp tác với ta diễn viên đều vạn phần chuyên nghiệp, chỉ là nhân viên công tác lần sau đừng lại đem khí cầu buộc lỏng a, vật kia thoát hơi toàn trường bay loạn rất ảnh hưởng lực chú ý của ta. Mắt trợn trắng, là đối mắt trợn trắng cùng ánh mắt phiêu hốt sự kiện tiến hành hồi phục. Biểu muội lập tức an bài bên trên, hậu viên hội sinh động phát cảm tạ đạo diễn cùng các vị nhân viên công tác chuyên nghiệp, rất nhiều lời kịch tại hậu kỳ xét duyệt lúc sẽ có sửa chữa, liền tạo thành cái gọi là khẩu hình cùng lời kịch khác biệt, hiệu quả cũng không phải là diễn viên vấn đề. Diễn viên Ninh nỗ lực chúng ta rõ như ban ngày, không tin giao không tin đồn, cũng tuyệt không bị lời đồn áp đảo. Kỳ Ninh Weibo dưới đáy bình luận cũng là vạn phần đặc sắc, phát tiệc ăn mừng khí cầu bay hoàn chỉnh video. Tới, nàng tới NT. Triad đội bàn tay lớn Kỳ Ninh lao tư, ngày hôm nay cũng y nguyên vui sướng chạy tại NT. Triad một tuyến đâu toàn thế giới nhất làm cho fan hâm mộ bớt lo idol, đừng hỏi, hỏi chính là hoa hồng thu xem phá hai song đài phá một sáng lập ghi chép để hắc từ đỏ mắt. NT, Triad tổ Bạch Nguyệt Quang tiểu phân đội cũng khóc chít chít đến đây, idol cố gắng như vậy, tiểu Bạch mặc cảm. Góc chuyện audio.com Ngày đó về khách sạn về sau, Kỳ Ninh đầu tiên là cho Vân Oánh phát tin tức cảm tạ tóc của nàng âm thanh, lại không có mục đích gì bật máy tính lên, lại cảm thấy mình phải làm chút gì. Nàng nghĩ thoáng một cái chuyên môn bác bỏ tin đồn tài khoản. Đã có đen hào chuyên môn tung tin đồn nhảm, làm sao lại không thể có fan hâm mộ hào chuyên môn bác bỏ tin đồn. Đã bọn họ có thể dùng ác ý sửa chữa qua biên tập và văn chương đến bôi đen kia, nàng đồng dạng có thể thả ra chân tướng vì chính mình chính danh. Về phần Weibo giao cho ai quản, nàng công việc bây giờ càng ngày càng nhiều khẳng định không có thời gian, mà một chút bác bỏ tin đồn là nàng cùng hậu viên hội cùng NT. Triad tổ sẽ chuẩn bị cho tốt nội dung, cái này tài khoản chủ yếu phụ trách chỉnh lý, ngẫu nhiên phát hiện một chút nội dung cũng có thể cùng trong đám mọi người thảo luận đáp lại ra sao. Cho nên trọng yếu nhất chính là thú vị, nói chuyện thú vị mới khả năng hấp dẫn người qua đường đến xem cái này tài khoản. Về phần bên người nàng người thú vị. Cửa gian phòng hợp thời bị gõ vang, Tống Du thanh âm truyền đến. Room service, khách phòng phục vụ, Kỳ Ninh đi tới cửa. Có khách phòng vào lúc này cần phục vụ sao? Vì ngươi chỉnh lý ngươi tạp nhạp tâm linh, để ngươi phát hiện nhân gian chân thiện mỹ, Tống Du phục vụ xem như ở nhà, một lần 1.000, túi 5.50.000. Tống Du giữ cửa gõ đến càng vang, tranh thủ thời gian mở cửa, để tiên nữ tại cửa ra vào chờ lâu như vậy xúc phạm thiên điều biết sao? Kỳ Ninh cười kéo cửa ra. Không phải nói rõ muộn, Tống Du cho lúc trước nàng phát qua tin tức nói gần nhất mình không có lớp có thể tới theo nàng chơi, mặc dù Kỳ Ninh biểu thị mình chỉ có buổi tối có không, nhưng Tống Du nữ sĩ vẫn rất có kính dâng tinh thần nói không quan hệ. Tiến khách sạn Tống Du liền giang hai cánh tay cảm thụ không khí mới mẻ. À, phòng lớn thật tốt, cách âm cũng tốt, điều hòa không khí cũng mát mẻ như vậy. Người không biết tiểu khu chúng ta bên ngoài sửa đường, không biết là lấy được thứ đồ gì, đột nhiên bắt đầu không định giờ mất điện, con mẹ nó chứ đợi ở nhà video cũng ghi chép không được, tất cả đều là tạp âm, còn bị nóng thành con nhím. Kỳ Ninh, cho nên đây mới là ngươi tìm đến ta chân thực nguyên nhân đi. Bằng không thì đâu, chẳng lẽ ta còn muốn ngươi hay sao? Ta liền đến từ từ điều hòa không khí cùng thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt. Tống Du là làm từ truyền thông, cũng coi như nửa cái làm đẹp blog, năm nay như thường là tại học đại học bất quá. người nổi tiếng trên mạng. Võng Hồng, phần này nghề phụ đại nhất Hạ Lúc đã bị nàng làm phong sinh thủy khởi, phòng ngủ hoàn cảnh không tốt cũng làm ầm ĩ, Tống Du liền tìm Kỳ Ninh cho mượn ít tiền, mua phòng nhỏ ở bên ngoài ở, có khóa liền đi trường học lên lớp, không có lớp liền tự mình ở nhà làm video. Tống Du không khách khí nằm trên ghế salon, minh tinh sinh hoạt đều như thế hào hoa xa xỉ sao? Liền ghế sofa đều thư thái như vậy, không bây giờ muộn chẫm liền đặt cách ngươi lỗ tai nhỏ ngủ ghế sofa đi, nhìn ta làm gì, khách nhân tới đem giường tặng cho khách nhân không phải bình thường thao tác sao? Kỳ Ninh nhướng nhướng mày đuôi, một kế xông lên đầu. Được a, Tống Du nghe xong nàng đáp ứng, lập tức dọa đến từ trên ghế salon ngồi xuống. Cái gì a, ngươi làm gì? Ngươi đáp ứng ta, vì cái gì, ngươi có phải hay không là muốn hại ta? Chấm, hại ngươi ngược lại không đến nỗi. Kỳ Ninh đem, khách nhân, góc chuyện audio.com. Tống Du quan tâm đỡ đến bên giường, lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, sau đó đem máy tính thả trên tay của nàng, thành kính đốt hương. Nhưng ta có chuyện muốn mời ngươi làm. Muốn làm gì? Tống Du mười phần cảnh giác, ta có thể nói cho ngươi ta là cô gái tốt, phạm pháp sự tình ta không làm. Tiền lại nhiều ta cũng không làm, bởi vì nói chuyện tự thành một phái, ngạnh nói nhiều nhiều Tống Du video mới có thể hút không ít phấn. Kỳ Ninh vỗ vỗ bờ vai của nàng. Không phạm pháp, ta cho ngươi mở tiền lương, giá cả từ yêu, có làm hay không? Tống Du bật máy tính lên nhìn một chút, lúc này mới chợt hiểu. Muốn để ta giúp ngươi làm bác bỏ tin đồn tài khoản. Kỳ Ninh gật gật đầu. Vậy ngài thật đúng là tìm đúng người, ta đang lo mọi người xem video chỉ chú ý ta mỹ nhan mà không chú ý ta nội tại đầy đủ tài hoa cùng thú vị linh hồn đâu. Kỳ Ninh ngảnh xuống, Tống Du đã bắt đầu bản thân khẳng định không được gật đầu nói. Ân, đó là cái hiển lộ rõ ràng ta mị lực cá nhân tuyệt hảo thời cơ. Cho nên ngươi đồng ý. Tống Du thật lâu không có đáp lời. Kỳ Ninh lại tiến tới nhìn thời điểm, phát hiện Tống Du đã rất có tự giác sửa chữa tài khoản tên là Kỳ Ninh, lời đồn làm sáng tỏ cơ. Nàng bên này còn đang lo lắng có đáp ứng hay không vấn đề, Tống Du lại mình hòa tốc thao tác. Cá lúc đầu cảm thấy có thể gọi Kỳ Ninh di động lâu đài, hoặc là lỗ tai nhỏ bót, nhưng là những này chỉ hướng tính đều không quá lộ rõ, mặc dù tốt nghe nhưng không ngay thẳng, không khả năng hấp dẫn hiếu kỳ bác bỏ tin đồn kia bộ phận người qua đường điểm tiến đến. Kỳ Ninh tán thưởng gật đầu, người đã tiến vào vai trò, vô cùng tốt. Tống Du còn nói, giới thiệu vắn tắt ta có hai cái ý nghĩ, ngươi chọn một đâu. Cơ cơ chưa đến tình cảm, nhưng ta có. Toàn thế giới tốt nhất cơ cơ thủ hộ toàn thế giới tốt nhất Ninh Ninh. Cái này đều thứ quỷ gì? Kỳ Ninh nghĩ một lát thành khẩn nói. Ca lựa chọn tử vong. Sau cùng giới thiệu vắn tắt định chính là cũng dùng lỗ tai của ngươi, nghe một chút chân tướng thanh âm. Là Kỳ Ninh nghĩ tới. Hai người liên hợp biểu muội cùng một chỗ cả sửa lại một chút làm sáng tỏ qua tuyệt đại đa số lời đồn, sau đó làm thành một cái đạo lãng Weibo đưa đỉnh, đồng thời tại Weibo tư tín cột cũng làm tự động hồi phục tương quan hắc liêu tỷ như. Chỉnh dung, thế thân, liền có thể đạt được tương quan bác bỏ tin đồn. Sau đó Tống Du lại làm một cái công chúng hào, các loại cái số này phát triển, liền có thể tại các loại phần mềm bên trên tiếp tục mở chúng ta tài khoản, video phần mềm cũng có thể làm video bác bỏ tin đồn. Tống Du sách âm thanh, Tống Du, marketing quỷ tài, Kỳ Ninh chống đỡ cái đầu, tiền lương ngươi có cái gì yêu cầu, ta không muốn tiền lương, Tống Du hì hì cười, ngươi để Tiêu Bác cho ta ghi chép cái sinh nhật vui vẻ video là được. Sinh nhật ngươi không qua sang năm sao? Chỉ cần ca ca dáng dấp tốt, một câu có đây không ta liền ngã. Chỉ cần ca ca dáng dấp đẹp trai, tùy thời tùy chỗ ta sinh nhanh. Hai người làm ầm ĩ xong đã là hơn 11 giờ, làm mở đứng thông cáo cùng mở đứng đều sẽ có rút thưởng về sau. Kỳ Ninh dùng tài khoản của mình chú ý làm sáng tỏ bác, phát hiện làm sáng tỏ bác mở đứng Weibo phát đã qua 4.000. Góc chuyện audio.com. Nóng chuyển đầu tiên là nàng cái nào đó rất sinh động lớn phấn, chỉ viết một câu nói như vậy, Kỳ Ninh đặc biệt tốt, cả đời chỉ một lần thanh xuân dùng để thích nàng càng tốt hơn, ta vĩnh viễn thích nàng, tựa như là tại kiên cường bác bỏ đen hào dưới đáy câu kia. Tuổi trẻ tươi đẹp thích những khác tiểu tỷ tỷ không tốt sao? Kỳ Ninh mũi chua chua, có chút cảm động, nhưng chưa kịp triệt để cảm động, Tống Du tại vừa bắt đầu niệm lên vừa nhìn clip ngắn. Cảm tính bầu không khí không còn sót lại chút gì, hai người điều đến những khác kênh, bắt đầu chẳng có mục đích nói chuyện phiếm. Các loại Kỳ Ninh lại cầm điện thoại di động lên lúc phát hiện mình làm sáng tỏ bác lên hot search. Tống Du nhai lấy khoai tây chiên, trợ lý mua cho ngươi hot search à nha, nàng nào có tiền, Kỳ Ninh nhún vai, không rõ ràng, có thể là ta cái nào đại ngôn thương vì hình tượng của ta cân nhắc băng mua à, cái này không trọng yếu, các nàng thật lâu không gặp. Kỳ Ninh dự định làm cái phim ném bình phong đến trên TV cùng Tống Du cùng một chỗ nhìn. Nàng không thế nào biết làm cái kia tự mình rót đằng nửa ngày, phát hiện tivi làm sao đều biểu hiện không ra, dứt khoát từ bỏ cũng bắt đầu chơi điện thoại. Lập tức sẽ tham gia hoạt động kỳ thi diễn trùng hợp ở tại nàng sát vách nam nhân tắm rửa xong, vừa lấy được Giang Thắng. Hot search đã an bài. Tin tức liền thấy mình khách sạn TV, ném bình phong ra cái điện thoại giao diện. Hắn lau tóc xích lại gần xem xét, phát hiện giao diện là Weibo, tài khoản danh hiển bày ra là Kỳ Ninh. Có thể là nàng chuẩn bị ném bình phong đến mình trên TV, kết quả không cẩn thận ném hắn nơi này đi. Kỳ thi diễn cũng không có gì khác cảm giác, ngồi ở trên ghế salon một bên xoa tóc một bên cạnh xem TV. Rất nhanh, hắn phát hiện Kỳ Ninh hoán đổi hết nợ Hào, cắt tới ẩn hôn thê từ Tiểu Hào. Rất tốt, Tiểu Hào càng thêm thực nện cho. Ngay sau đó ẩn hôn thê từ đổi mới trang đầu, lật đến một chương hắn trước kia sân khấu chiếu. Trong tấm ảnh vũ đạo động tác rất lớn, máy quạt gió cũng mở rất lợi hại, hắn khoát tay, vạt áo theo cao dương. Thế là Kỳ thi diễn mắt thấy thao túng điện thoại người điểm kích nguyên đồ, phóng đại, lại phóng đại. Trên màn hình xuất hiện hắn 8 khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến, đồng thời cái này giao diện dừng lại thật lâu, không biết là thẻ điện thoại vẫn là. Đang thưởng thức, mỗi một khối cơ bụng giống như đều bị người cẩn thận phẩm vị qua sau, dài theo, bảo tồn. Xuất hiện trước mặt một cái nho nhỏ câu, hình ảnh đã bảo tồn. Khách chương.